Thập niên 90 sau khi nghỉ việc ta trở thành âm sai. Chương 32, 32, Mẫu tử đồng tâm cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tiên lộ đã bị cắt đứt từ lâu. Nhân gian bước vào thời đại mạt pháp cho nên âm sai sống muốn tu hành chỉ có thể mua các loại linh vật ở Thái Sơn để tu hành. Ví dụ như Ngọc Âm Sơn, được tìm kiếm nhiều nhất. V.V. Tạ Vân thu hồi sổ tay âm sai, đi vào bên trong Thái Sơn phường tìm một vòng. Cuối cùng cũng tìm được một món đồ tốt mình đã từng vội vàng lướt qua, mẫu tử đồng tâm cổ. Theo như mô tả của Thái Sơn phường, cái mẫu tử đồng tâm cổ này là thứ cực kỳ xấu xa. Bởi vì cổ mẹ quá mức yêu thương, sẽ nghĩ hết mọi biện pháp ký sinh trên người linh vật mạnh mẽ. Nuốt hết tinh hoa khí huyết của linh vật. Đồng thời nó sẽ dùng thiên phú của bản thân để truyền tinh hoa khí huyết hút được sang cho cổ con. Không ngừng tẩm bổ nuôi lớn cổ con. Vừa nghe đã biết mẫu tử đồng tâm cổ này không phải là thứ tốt lành gì. Dùng thứ này ở trần gian là phạm pháp. Không chừng lại còn tổn hại đến âm đức của âm sai sống. Cho nên hầu như không ai mua cả. Mức giá của nó không đắt. Tạ Vân hơi do dự một chút rồi cắn răng mua về. Thật ra cô không nghĩ đến chuyện dùng mẫu tử đồng tâm cổ để hại người. Cô chỉ nghĩ đến ác giao mà đạo trưởng Chấn Độ đã nhắc tới với mình. Ác long ban đầu bị phong ấn trong lòng đất. Nhưng vì cố hết sức gây rối, đã tạo nên một trận chiến lớn khiến địa long say người. Hất tung trái đất thành một khe nứt dài đến mấy ngàn dặm trên mặt đất. Nếu như cô lặng lẽ đặt cổ mẹ ký sinh trên người ác giao kia, chẳng phải là có thể lợi dụng cổ mẹ mượn huyết khí tinh hoa của ác giao để tăng tu vi của mình lên ư? Chỉ là thủ đoạn này hơi mờ ám chút thôi. Tạ Vân mở sổ tay âm sai ra đọc lại điều cấm kỵ, xác nhận rằng âm phủ không hạn chế âm sai làm loại chuyện này, bèn hạ quyết tâm làm thôi. Mỗi tội huyết khí của ác giao kia quá mạnh mẽ nên chắc chắn cổ con không thể ký sinh trên người Tạ Vân. Nếu không cô sẽ bị nổ tung vì cổ mẹ truyền quá nhiều huyết khí tinh hoa mất. Thế nhưng, Tạ Vân cũng có tính toán của mình. Cô dự định khi trở về sẽ để cổ con ký sinh vào vòi nước nhà mình. Sau này cô mở vòi nước là dòng nước chảy ra sẽ hòa cùng một chút huyết khí tinh hoa trên người cổ con. Tẩm bổ dinh dưỡng cho cơ thể con người. Dùng nước này nấu cháo nấu canh. Thậm chí là tưới hoa nuôi cỏ cũng được. Đợi đến khi cô và Chu Thắng mở cửa hàng là có thể đặc biệt chuẩn bị một nơi cung cấp nước sôi miễn phí. Nếu người qua lại trong bệnh viện khát nước thì đều có thể tới nhận một cốc nước. Ác giao ngủ đông ở dưới đất nhiều năm, cắn nuốt không biết bao nhiêu linh khí trời đất. Đương nhiên nên trả lại cho người sinh sống trên mảnh đất này. Đối với Tạ Vân mà nói, mẫu tử đồng tâm cổ qua tay cô hút huyết khí tinh hoa trên người ác giao lan rộng ra ngoài. Giúp được nhiều người cũng là một phương pháp tích lũy công đức. Chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, sao có thể độc chiếm toàn bộ lợi ích? Cách chương.